Kiều Kiều Sư Nương, chương 483, Thái Hậu Chi Tranh, Khóc Chuyện audio.com, Tử Cấm Thành, Ninh Thọ Cung, một cái tuyệt sắc thiếu phụ đang ở tĩnh tâm ngồi xuống. Nàng tường hòa trên mặt, thong dong, cơ trí, hiền thục, cao quý, thanh lịch, có mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, thong dong mạo ra thịt thượng xem, nàng bất quá 25-6 tuổi bộ dáng. Kỳ thật nàng đã muốn 38 tuổi, người này đúng là Đông Cung Lương Thái Hậu, cũng chính là tiền thái tử mẫu thân, giờ phút này Lương Thái Hậu đang ở ngưng thần tu tâm. Từ thái tử băng hà tới nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở cầu nguyện, phía sau, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, thái giám Tuyên Dương nói, Tuyên Huyên Hoàng rất phi đến, lập tức ở Lương Thái Hậu phía sau truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Tuyên Huyên gặp qua Thái Hậu tỷ tỷ, Lương Thái Hậu căn bản ngay cả ánh mắt cũng không có mở. Thản nhiên nói, ngài sở đến chuyện gì? Tuyên rất phi nói, Thái Hậu tỷ tỷ, hiện tại đều khi nào thì? Ngươi còn tọa được a? Lương Thái Hậu vẫn là không nhanh không chậm nói. Bên ngoài là cái gì canh giờ? Theo ta niệm Phật có liên quan hệ sao? Tỷ tỷ, Tuyên rất phi vội la lên, ngươi là thật không biết. Hoặc là giả không biết, đại nội thị vệ tổng quản Quái Thượng bị giết, Ngự Lâm quân thống lĩnh Hoàng Hàn, phó thống lĩnh Ngô Hạo, Trịnh Vũ đều đã muốn bị nắm tiến thiên lao, Văn Hướng hắn phải thái tử đảng nhân đuổi tận giết tuyệt a Tuyên phi. Lương Thái Hậu đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, nói, thái tử dĩ nhiên không ở trên đời, tại sao thái tử đảng vừa nói, tỷ tỷ, Tuyên rất phi nhất thời cả kinh. Thật sự thật không ngờ Đông Cung Lương Thái Hậu thế nhưng sẽ là như thế phản ứng. Lương Thái Hậu xoay người nhìn Tuyên rất phi, nói, người ta đều là tiên đế sủng phi, tiên đế truyền ngôi cấp đương kim hoàng thượng, mà đương kim hoàng thượng chính là vạn dân đứng đầu. Hắn sở làm hết thảy có gì không ổn, Tuyên rất phi nói, nhưng là nếu không phải thái tử, đủ, chấm, Lương Thái Hậu nói, thái tử băng hà một chuyện. Rốt cuộc là ai hạ độc thủ? Ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tuyên rất phi rồi đột nhiên cả kinh. Thất thanh nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không nên lầm tín nàng nhân lời dèm pha. Phá hủy chúng ta tỷ muội trong lúc đó cảm tình a, Lương Thái Hậu nói. Lầm tín lời dèm pha. Ta hỏi ngươi, đừng sư gia hiện tại nơi nào? Ngươi nói, đừng sư gia, Tuyên rất phi cả kinh. Ai là đừng sư gia? Lương Thái Hậu lắc đầu nói. Ngươi làm gì làm bộ không biết? Nếu không phải họ đừng, thái tử lại như thế nào hội đột nhiên băng hà? Họ đừng hiện tại ngay tại Tam Hoàng tử Quý Phủ. Ngươi không cần khi ta cái gì cũng không biết. Ngươi tỷ của ta muội một hồi. Đừng nói ta không đề cập tới tỉnh ngươi. Cái kia họ đừng không phải cái gì người tốt. Đương Kim Thánh Thượng hiện tại sở tác sở vi. Bất quá là bình định. Ta xem ngươi mẫu tử chặt đứt kia một lòng, có lẽ có thể khiến cho cung thành trong vòng tường hòa thái bình. Thiên hạ thái bình, Tuyên rất phi trong lòng một trận không yên, thật sự không rõ vẫn cùng chính mình hợp tác Đông Cung Hoàng Thái Hậu như thế nào hội đột nhiên thay đổi đầu thương. Chẳng những không có bang chính mình, nhưng lại khắp nơi tướng bức, Thái Hậu tỷ tỷ, ngươi sẽ không nghĩ tới, một khi Văn Hướng tọa ổn Giang Sơn. Bọn họ tha chúng ta sao? Lương Thái Hậu lắc đầu nói. Ta xem chân chính không thể tha ta cùng này Tam Cung Lục Viện tiên đế sủng phi nhân là ngươi cùng con của ngươi. Thái Hậu, tử tội a Tuyên Huyên Hoàng rất phi nhất thời quỳ xuống. Khóc nói, Thái Hậu, nô tỳ thật sự không dám lỗ mãng. Nô tỳ nếu lòng có so le, nguyện ý lấy tử tha lỗi. Lương Thái Hậu nói. Ngươi cũng đừng giả mù sa mưa ở ta trước mặt diễn trò. Phía trước Chu Thái Hậu theo ta nói. Ta không tin, nhưng là gần nhất chuyện đã xảy ra. Ta đã muốn nhìn xem thật nhất thiết. Rõ ràng, tiên đế sở hữu sủng phi lý. Chỉ có ngươi một người khắp nơi nhằm vào đương kim thánh thượng. Ngươi bằng vào cái gì như thế cả gan làm loạn. Chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi sở sinh hai cái hoàng tử sao? Đương kim thánh thượng nãi minh quân, cứ việc không phải ta sở ra, nhưng là tiên đế truyền ngôi người, ta sẽ không tạo hắn là phi. Hơn nữa, Đại Minh Hướng vẫn đều có tổ huấn. Hậu cung không thể làm thiệp triều chính. Tuyên phi ngươi hôm nay đến vậy một lời vừa mới. Đều đã xem ngươi nội tâm suy nghĩ rất rõ ràng nếu yết. Tuyên rất phi chưa từng nghĩ đến Lương Thái Hậu thế nhưng hội như thế răn dạy chính mình. Đây là tự Hoàng Thái tử băng hà tới nay. Lương Thái Hậu lần đầu tiên đứng ở đương kim thánh thượng một bên quát lớn nàng cùng tam hoàng tử. Này chờ quát lớn, dĩ nhiên tuyên bố Lương Thái Hậu đổ hướng đương kim hoàng đế một bên. Nếu Thái Hậu như thế nhận định, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Tuyên phi cáo lui, nói xong, tuyên rất phi căm giận xoay người rời đi. Lương Thái Hậu nhìn tuyên huyên hoàng rất phi rời đi thân ảnh. Một trận thở dài nói. Đương nhiên ngươi không cần càng chạy càng xa. Cuối cùng ngay cả chính mình đều không thể trở về. Thái Hậu, theo ta thấy đến, tuyên phi nàng không đạt mục đích, là thề không bỏ qua. Phía sau, theo Ninh Thọ cung đi ra một người cao quý mỹ thiếu phụ. Đúng là chân rất phi. Lương Thái Hậu nhìn chân rất phi, gật gật đầu nói, nếu ta sớm nghe Chu Hoàng hậu theo như lời, lại như thế nào hội rối rắm đến nay thiên. May mắn có chân rất phi ngươi này hai ngày chỉ điểm nhắc nhở. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, không đến mức càng lún càng sâu. Chân rất phi nói, kỳ thật Thái tử băng hà một chuyện, mọi người đều chính là hoài nghi. Chỉ cần chờ bắt đến đừng hy sinh oanh liệt tài năng biết sở hữu chân tướng. Lương Thái Hậu lắc đầu, nói, ta xem không tất yếu. Hôm nay ta đã muốn theo tuyên phi trong miệng cùng trong ánh mắt chiếm được đáp án. Hiện tại lòng ta lý chỉ có một ý tưởng, Đại Minh Vương triều rốt cuộc kinh không dậy nổi ép buộc. Hy vọng tuyên phi cùng tam hoàng tử nhanh còn quay lại cho kịp lá ngạn. Chân rất phi nói, ta biết hiện tại hết thầy, đã muốn không phải tuyên phi cùng tam hoàng tử có khả năng nắm trong tay. Chúng ta có thể làm. Chính là duy trì hoàng thượng, làm cho hắn ở vô hậu cố trì yêu, toàn thân tâm xử lý quốc sự. Lương Thái Hậu gật gật đầu, nói, Chu hoàng hậu khi nào hồi cung? Chân rất phi nói, ngày mai tức đến, rất tốt. Lương Thái Hậu nhẹ nhàng nói một câu, ngửa đầu thương khung, thật sâu hô hấp một ngụm. Tam hoàng tử phủ, đừng hy sinh oanh liệt cùng tam hoàng tử, tôn thái sư cùng nhau mật đàm. Theo hôm nay lâm triều xem ra, hoàng thượng đã muốn bắt đầu bắt tay vào làm yếu trưởng quản binh quyền. Quách thượng tử, cùng hoàng hàn bị nắm, đây đều là có dự mưu. Nay đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân đã muốn bị hoàng thượng nắm giữ. Chúng ta đại sự khó khăn, tôn thái sư nói, tam hoàng tử nói, thái sư, ngươi nói quá lời đi. Đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân nhân sổ thêm đứng lên bất quá tứ vạn nhân. Chúng ta trên tay còn có cấm quân 12 vạn, thành vệ quân 2 vạn, cộng thêm kinh sư quân dự bị 20 vạn, suốt 34 vạn đại quân, lấy 10 địch 1, chính là thiêu tử cấm thành cũng là dư giả. Tôn Thái Sư nói, tam hoàng tử, chúng ta hiện tại có thể nắm trong tay chỉ có cấm quân. Quân dự bị phân 3 phái. Lẫn nhau chế ước liên lụy, một khi chiến đấu khai hỏa, bọn họ cũng là đang xem cuộc chiến chiếm đa số, thành vệ quân càng thêm là đầu tường thảo, không thể trông cậy vào. Hiện tại chân chính nguy cơ ở chỗ, hoàng thượng phải quân đội tẩy bài, nếu chúng ta nếu không xuất thủ, chỉ sợ cấm quân cũng sẽ rơi vào cổ hoàng đế trên tay. Kia còn chờ cái gì? Tam hoàng tử vội la lên. Lập tức tuyên bố lời công bố, cử binh vào cung, các ngươi không biết là đương kim hoàng thượng có điểm kỳ quái sao? Đừng hy sinh oanh liệt phía sau thản nhiên nói một câu. Kỳ quái, tôn thái sư sửng sốt một chút, nói, nếu ngươi muốn nói kỳ quái, ta còn thực sự điểm không thói quen. Trước kia hoàng thượng mê không để ý tới chính vụ, hiện tại thực chăm chỉ, trước kia hoàng thượng nhưng là bệnh liệt dương. Này cũng là dũng mãnh vô cùng, nghe nói ban đêm đêm đêm xuân, còn có hắn tại triều thượng khí phách, thật sự không giống như là một người. Đừng hy sinh oanh liệt gật gật đầu, nói, không sai, ta hoài nghi thật sự nét nổi hướng đã muốn đã chết. Cái gì, Tam hoàng tử cùng Tôn Thái Sư kinh hãi. Tôn Thái Sư nói, nếu nét nổi hướng đã chết, kia hiện tại hoàng thượng là ai? Đừng hy sinh, Oanh Liệt nói. Một cái giả mạo phẩm, này nhân hẳn là ta từng môn hạ. A, Tôn Thái Sư cùng Tam hoàng tử lại là một trận kinh hãi. Điều này sao có thể? Đừng hy sinh, Oanh Liệt lắc đầu nói. Chân chính không có khả năng là, nét nổi hướng như thế nào khả năng bị trường thương đâm trúng xuyên tim quá bối bay ra 30 trượng còn có thể bất tử. Khó được các ngươi thật sự tin tưởng chân mệnh thiên tử. Lì lợm sao, nếu là như thế này, Tần Thủy Hoàng như thế nào sẽ bị nhân giết chết? Tôn Thái Sư kinh ngạc nói. Ngươi là nói ngày đó buổi tối, nét nổi hướng đã muốn bị giết tử. Hiện tại hoàng thượng là giả mạo. Đừng hy sinh, Oanh Liệt nói. Không sai, chỉ cần các ngươi đem này hiểu rõ sở, như vậy hoàng thượng gần nhất thay đổi, đều có thể rất rõ ràng giải thích. Kia đương kim thánh thượng là ai giả mạo? Tôn Thái Sư nói, nếu là hắn, chỉ sợ hiện tại chúng ta còn có phiền toái. Đừng hy sinh, Oanh Liệt hơi nói. À, không cần, có thích khách, cái gì thích khách, chúng ta là Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình. Phụng mệnh chào lấy Đừng hy sinh, Oanh Liệt, ta là Ngự Lâm quân thống lĩnh Từ Đại Thành, nơi này đã muốn bị chúng ta tầng tầng vây quanh, đầu hàng đi. Phía sau, mật thất ở ngoài, một trận ồn ào, tê kêu cùng đánh nhau tiếng động loạn thành một đống. Đừng hy sinh, Oanh Liệt kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy liền an bài nhân giết. Một cái hộ viện vội vàng chạy vào thở hổn hển nói. Báo Tam hoàng tử, Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình xuất lĩnh 300 nanh vuốt tiến đến bắt người. Bên ngoài còn có nhất vạn Ngự Lâm quân cùng tam cái thần võ đại pháo. Nói cái gì? Tam hoàng tử lo âu cho hắn một cước. Nói, cho ta nói, hộ viện nói, bọn họ nói nếu không gọi ra Đừng sư ra, sẽ oanh bình Tam hoàng tử phủ. Hắn dám, Tam hoàng tử lúc này nhảy dựng lên mắng to nói. Mụ nội nó, ta là hoàng tử, hắn chính là Cẩm Y vệ cùng Ngự Lâm quân liền dám oanh tạc ta hoàng phủ. Không muốn sống nữa sao? Tôn Thái Sư nóng nảy, nói, Tam hoàng tử, nếu ngươi hiện tại đi ra ngoài, vừa lúc lạc nhân nhược điểm, trăm ngàn không cần đi. Nói xong hắn nhìn Đừng hy sinh, Oanh Liệt nói, Đừng sư ra. Trước mắt tình huống, ngươi vẫn là mau chóng lảng tránh một chút đi. Lảng tránh, Đừng hy sinh, Oanh Liệt nói. Ngươi choáng váng sao? Hoàng thượng muốn bắt ta là giả. Nhân cơ hội giết Tam hoàng tử mới là thật. Phía sau ta đi, Tam hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À kia khả làm sao bây giờ? Tam hoàng tử nhất thời kinh hãi nói. Đừng hy sinh, Oanh Liệt cầm trụ Tam hoàng tử. Nói. Ngươi theo ta đi, Tôn Thái Sư ngươi lưu lại. Tôn Thái Sư nói, ta lưu lại làm cái gì? Các ngươi lại đi nơi nào? Tam hoàng tử giãy dụa nói. Đúng vậy, Đừng sư ra, chúng ta có thể đi làm sao? Đừng hy sinh, Oanh Liệt nói. Vừa rồi ngươi không phải nói sao? Chúng ta còn có 12 vạn cấm quân. Hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài cùng cấm quân hội hợp. Đến lúc đó chúng ta cử binh vây thành, ngươi còn sợ hãi này chính là mấy vạn cấm quân sao? Tam hoàng tử vừa nghe, mừng rỡ nói, ngươi nói thật là, Đừng hy sinh, Oanh Liệt một phen kéo lấy Tam hoàng tử. Nói, đi, nói xong, theo mật thất mật đạo đao tẩu mà ra, Tôn Thái Sư một người sững sờ ở nơi đó, cả người cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Làm Lý Trình mang theo Cẩm Y vệ vào thời điểm, Tôn Thái Sư đã muốn toàn thân vô lực, sụi lơ thượng, vào lúc ban đêm, toàn bộ kinh sư một mảnh ồ lên, toàn bộ kinh thành cây đuốc chiếu rọi, so với ban ngày còn muốn sáng ngời. Theo Hoàng cung truyền ra mới nhất tin tức, Tam Hoàng tử cùng Tôn Thái Sư mưu đồ bí mật soán vị. Cẩm Y vệ cùng Ngự Lâm quân ở Tam hoàng tử trong phủ siêu ra Thiên tử Long bào cùng các quân đội thống lĩnh mưu đồ bí mật tạo phản soán vị tín hàm. Bằng chứng như núi, Tôn Thái Sư đã muốn bị nắm nhập thiên lao. Tam hoàng tử đã muốn chạy trốn. Hiện toàn thành đuổi bắt. Tam hoàng tử mẹ đẻ Tuyên Huyên hoàng rất phi đã muốn bị nhốt lãnh cung. Mà tam hoàng tử bao đệ tứ hoàng tử đã muốn bị quan tiến tông nhân phủ. Cận là một cái canh giờ trong vòng, toàn bộ kinh thành đột nhiên đến như vậy một cái đại biến động. Không thể nghi ngờ kích thích mỗi người thần kinh. Phía sau, nguyên bản kinh giao 30 dặm ngoài nghỉ ngơi Chu Hoàng Thái Hậu cố không hơn nghỉ ngơi. Suốt đêm theo kinh giao khởi giá trở lại kinh thành, thần chỉ, cách trương.